Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 101, vì giấc mộng. Lớn như vậy, cao cấp, trong văn phòng bàn làm việc đều không có một chương. Xem ra lão Vu cũng không phải ở chỗ này làm việc công. Bạch Hạo Nam cảm giác Lam Phong câu lạc bộ giám đốc trên bàn đều muốn chất đầy các loại văn kiện. Huống chi cái này nghe bao lớn ông chủ, nhưng không có hỏi, đối đầu Vu gia Lý Kỳ thật vẫn là dễ dàng nhiều. Cô nương nha, hắn khép lại hai chân đều tùy ý tách ra, ngón tay tại trên đùi đạn mấy lần mở miệng, lão Vu cũng không nói sai, ta chính là cái vương bát đản, không tim không phổi cái chủng loại kia, tới đây chi trước 10 ngày không đến, ta quăng ba cô nương. Một cái là ta phát tiểu, một cái là dân tộc thiểu số cô nương, còn có cái là cho Ada trị liệu y tá. Hơi ngoài ý muốn, Vu Gia Lý không có nhảy dựng lên, ngược lại biểu lộ bình tĩnh, nói tiếp, nhìn ngươi là dùng nghịch thuật phản nói trở về, vẫn là theo đầu nhi sát bên nói, đều được, ta rất vui với nghe một chút như ngươi loại này có chút vượt qua ta bình thường tiếp xúc phạm trù. Nam nhân kinh lịch, kỳ thật cha ta biểu đạt chỉ là ta không nên đem mình lãng phí ở trên thân thể ngươi. Nhưng hắn cũng thừa nhận ngươi có xoay người khả năng, vậy ngươi cũng không phải là làm từng bước viên chức nhỏ. Nói cho ta một chút lý lịch của ngươi, tầm 10 năm kiếm lời tiếp cận 1.000 vạn là chuyện gì xảy ra? Đương nhiên tiện thể cũng có thể nói một chút những nữ nhân kia. Không chừng ta thật nghe buồn nôn. Cũng chỉ đem chuyện này xem như là đầu tư. Nói xong còn dựa vào ở trên ghế salon, nhếch lên chân bắt chéo đến. Khoan hãy nói, quả thật có chút giám đốc phái đoàn. Bạch Hạo Nam liền bắt đầu ba lạp giảng. Cái này một giảng liền đến cơm trưa thời gian. Vu Gia Lý trên mặt thật nhìn không ra phẫn nộ hoặc là chán ghét. Trước kia hơi mập mạp khuôn mặt không biết có phải hay không là thật bởi vì giảm béo kiện thân ra. Hiệu quả, vẫn là nàng nghiêm túc như vậy lạnh lùng bộ dáng, liền có chút hiền gầy. Ngươi còn cùng đi ăn cơm không? Có thể sẽ có không ít thân thích, thay cái có chút lòng tự trọng hoặc là trong lòng có chút thấp. Thỏm ra hỏa có thể sẽ biết khó mà lui. Bạch Hạo Nam ngẫm lại, có thể à? Ta vẫn là muốn theo lão Vu thỉnh giáo dưới. Dù là ta ông đảm đương nổi lái xe cùng hắn học chút gì hắn nói kinh nghiệm đạo lý. Dù là ta cùng ngươi cái này cái gì kiện thân trung tâm không có làm. Ta cũng muốn hỏi hỏi hắn. Tối thiểu ta cái này trước mắt ta hẳn là làm gì. Vu Gia Lý nhìn chăm chú hắn. Cái này chỉ sợ là nhận biết 10 ngày qua thời gian bên trong. Quang minh chính đại thấy lâu nhất một đoạn thời gian, ngươi vì cái gì muốn cùng hắn thỉnh giáo? Bạch Hạo Nam không làm khó dễ, vừa rồi ta nói, cha ta là cái bóng bàn huấn luyện viên, ngoại trừ dẫn đội đánh hài tử uống rượu đánh bài, cái gì đều không có dạy ta, một mực dạy bảo ta là cái kia huấn luyện viên, nhưng hắn cũng chỉ dạy ta đá bóng thậm chí dạy ta làm thế nào huấn luyện viên. Ta tại trường thể thao, đội bóng, câu lạc bộ đều không cần làm người, suốt ngày ấy chứa vui vẻ là được. Ta cũng gặp qua rất nhiều có văn hóa người, bao quát ngươi, các ngươi cho ta nói cái gì đạo lý. Ta nghe không hiểu, cũng không muốn đi suy nghĩ, tốn sức, nhưng cha ngươi cũng không học thức, lại có thể thành công. Ta đã cảm thấy hắn nói đạo lý ta hơn phân nửa có thể hiểu. Tối thiểu vừa rồi hắn thời điểm ra đi nói những cái kia ta đại khái liền có thể nghe hiểu. Ta xác thực không có bị khổ đâu. Vu Gia Lý đều thở dài. Ngươi từ lương một năm mấy chục vạn cầu thủ chuyên nghiệp. Bởi vì chính mình làm sai sự tình. Vứt bỏ dạng này tiền đồ. Như thế mà còn không gọi là đau khổ. Bạch Hạo Nam vui vẻ. Ta đã sớm không muốn đá bóng. Liền muốn nhìn xung quanh. Thế giới lớn như vậy, tốt bao nhiêu, Vu Gia Lý không thể không nhanh chóng lật cái tiểu bạch mắt. Kỳ thật còn có chút xinh đẹp, ta cũng không biết nói thế nào ngươi, nếu như ngươi là công nhân viên của ta. ta đều sẽ gật đầu. Được được được, người cứ việc đi xem thế giới. Đừng tại ta chỗ này lãng phí thời gian. Bạch Hạo Nam phối hợp nhỏ thấp thỏm hả? Người đầy ý là kiện thân trung tâm liền không có làm. Vu Gia Lý tự giễu cười. Nhưng người biết ta là tâm tình gì sao? Nghe người trưởng thành kinh lịch. Còn có người suốt ngày làm những chuyện hư hỏng này. Bạch Hạo Nam làm bộ nghiêm túc. Tâm tình gì? Vu Gia Lý chậm rãi thu hồi cười. Dù sao kia là cười nhạo mình. Ta chỉ là có chút đau lòng. Không, hẳn là rất đau lòng. Ta vẫn kiên trì ta cái kia thái độ. Nội tâm của ngươi vẫn như cũ là mỹ hảo. Ngươi hướng tới càng tương lai tốt đẹp. Ngươi cũng không để ý ánh mắt của người khác. Đối hiện trạng vô cùng thất vọng mới sẽ phóng túng mình. Nội tâm một mực tại truy tìm trong lòng mình mộng tưởng. Dù là ngươi đến bây giờ còn không tìm được giấc mộng kia nghĩ cụ thể là cái gì. Có lẽ thật giống cha ta nói như vậy. Ngươi nhất định phải thất bại cực độ đâm đến đầu rơi máu chảy mới sẽ minh bạch những đạo lý kia. Đây không phải lỗi của ngươi. Nếu như tại thế giới của ngươi xem nhân sinh quan thành hình giai đoạn. Liền có tốt đẹp, giáo dục cùng dẫn đạo. Ngươi có lẽ không cần đi tao ngộ những này. Nhưng ngươi cũng bỏ qua. Dùng phương thức của ngươi hiện tại lảo đảo. Ta muốn giúp ngươi. Không riêng bởi vì ta có điểm thích ngươi. Cũng bởi vì ngươi từ vừa mới bắt đầu liền đối ta cự tuyệt. Hẳn là có chút hiền lành cự tuyệt. Đương nhiên, ta cũng xác thực không phù hợp ngươi thẩm mỹ quan. Ta biết ta không xinh đẹp. Lấy ngươi nhiều năm như vậy thế mà có thể đem mấy trăm vạn đều tiêu xài ánh sáng tiêu chuẩn. Kia đích thật là lịch duyệt không cạn. Điểm ấy tự mình hiểu lấy ta vẫn là có. Bạch Hạo Nam nhịn không được. Kỳ thật ngươi nội tình vẫn rất tốt. Giảm béo là bước đầu tiên. Mời tốt một chút thợ trang điểm sẽ dạy một chút. Đêm trong tràng những nữ nhân kia đều so ngươi biết trang điểm. Ta đoán chừng ngươi lúc trước bị đả kích đã quen cam chịu. Hoặc là thật không biết lên ai cái bẫy. Coi là có thể bỏ qua một bên bề ngoài cùng tiền tài. Muốn tìm cái chân chính thích ngươi nội tâm nam nhân. Loại này mắt mù nam nhân cho dù có. Cũng là bị những nữ nhân khác chọn còn lại không có chọn mới tìm ngươi. Cái này gọi kia cái gì tới. Vu Gia Lý rốt cục nhảy dựng lên. Phi, êm đẹp làm sao ngươi nói ra đến chính là như vậy khó nghe đâu. Ngươi mới là tiểu thư. Ngươi mới là lốp xe dự phòng. Bạch Hạo Nam ha ha ha. Đúng không? Đúng không? Vậy được, ta đi trước. Về sau còn tới kiện thân không? Chính Vu Gia Lý đều đi trước dẫn đường. Ta từng nói với ngươi. Loại này đầu tư hạng mục là chính ta quyết định. Ta hy vọng ngươi có thể mượn chuyện này có thể triệt để cảm thụ hạng sự nghiệp là thế nào đường. Đường chính khai triển. Cũng có thể giúp ngươi sớm rõ ràng chính mình nên làm như thế nào. Nói không chừng khi đó ta đẹp. Hoặc là nói ngươi cũng không hoa thiên tửu địa phóng túng mình. Công việc bên ngoài sự tình thuận theo tự nhiên có lẽ có biến hóa khác đâu. Bạch Hạo Nam gõ cảnh báo. Ta kia phát tiểu từ nhỏ nghĩ như vậy. Cuối cùng cũng nói với ta nàng chỉ sợ là đợi không được ngày đó. Rời đi là đơn giản nhất. Vu Gia Lý nghiến thang máy khóa. Rất nhiều đầu tư lâu dài thường thường ngay tại một khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc. Với ta mà nói ta cảm thấy đó là cái nhỏ đầu nhập lớn hồi báo sự tình. Chúng ta lấy công việc quan hệ tương hỗ hiểu rõ tiếp xúc. Ta không có gì thâm hụt tiền nguy hiểm a. Bạch Hạo Nam thở dài khoe khoang. Ngươi là không nhìn thấy yêu đương điên cuồng cô nương. Có cái Dung Đô, Thành Đô, cô nương. Về sau ta nghe cái khác y tá cho ta nói, nàng cánh tay bên trên tất cả đều là đao xẹt qua vết tích. Vết thương giao thoa, tựa như xương cá đồng dạng hiện đầy toàn bộ cánh tay. Ngươi nói cái này có tính không thâm hụt tiền. Vu Gia Lý dùng sức mở to hai mắt. Còn có, loại này, bất quá ta coi là những cái kia yêu đương cuồng loạn đều là trang đâu. Bạch Hạo Nam chỉ có thể đối. Cái này ngốc mập trắng cằn cỗi tình cảm làm len lén mặt quỷ. không nghĩ tới Vu Gia Lý tiếp lấy inox kiệu toa phản xạ nhìn thấy. Thế mà từ trong túi lấy ra quả táo điện thoại. Hai ta tự chụp hợp cái ảnh a. Bạch Hạo Nam rất ít cùng nữ nhân chụp ảnh chung lưu lại chứng cứ. Vừa muốn cự tuyệt, Vu Gia Lý đã thành thạo giơ tay lên cơ răng rắc. Ta cảm thấy có thể cho ta giảm béo làm động lực. Ngươi nhìn ngươi trên mặt kia miễn cưỡng biểu lộ. Ta chỉ là nhìn xem. Buổi trưa hôm nay liền không muốn ăn cái gì. Nói là nói như vậy. Vẫn là tại hai dưới lầu thang máy. Liền là trong nhà phổ thông ăn cơm. Ngươi muốn hỏi cha ta mình hỏi. Không có quy củ nhiều như vậy. Bạch Hạo Nam liền hỏi. Kia ngươi dẫn ta tới dùng cơm là cái gì tâm lý? Vu Gia Lý cười hắc hắc. Ngươi gặp phải cái cô nương xinh đẹp có phải hay không cũng nghĩ mang theo khoe khoang dưới. Ta liền tâm tính này. Không có càng nhiều ý nghĩ. Bạch Hạo Nam lắc đầu. Tục, sao có thể trông mặt mà bắt hình dong đâu. Nghĩ lên chính mình lúc trước ngôn ngữ Vu Gia Lý nhịn không được che miệng lạc cười khanh khách. Bởi vì là tại cửa nhà hàng miệng. Dẫn tới thật nhiều người hành chú mục lễ. Thật là cái phòng ăn. Đã lầu dưới phòng khách đều có thể trang trí đến cùng cái phiên bản thu nhỏ khách sạn đại đường. Đồng dạng, bữa ăn này sảnh cũng cùng khách sạn phòng ăn không sai biệt lắm. Mấy trương có thể ngồi hơn 10 người cự bàn tròn lớn. Ở giữa pha lê bàn quay đều là chạy bằng điện. Sau đó đồ ăn đến thuận bên cạnh thả cái chủng loại kia. Cái bàn khăn trải bàn đẳng cấp đều cùng khách sạn đồng dạng. Tương đối ly kỳ chính là cái bàn ở giữa đều bày cái cự đại người làm giả chậu hoa. Ngồi xuống có thể che khuất đối diện người kia. Ngay cả Bạch Hạo Nam thẩm mỹ đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng Bạch Hạo Nam đỉnh lấy ánh mắt mọi người. Bị cười không ngừng Vu Gia Lý dẫn tới tại đức nước đã ngồi bàn kia. Xem xét tất cả đều là lại so với bình thường còn bình thường hơn đồ ăn thường ngày. Xào cải trắng, xào thịt vịt, thổ đốt cá nheo, hoàng muộn cá, xào khoai sọ loại hình, một điểm không có bề ngoài, hoàn toàn cùng phòng ăn mặt bàn đẳng cấp không xứng đôi. Vu Gia Lý thật vất vả ngưng cười bắt đầu cho Bạch Hạo Nam giới thiệu một bàn này. Đều là trực hệ cùng trưởng bối, tốt mấy ông lão mang theo cười đang muốn hỏi Bạch Hạo Nam. Tại đức nước đánh gãy chào hỏi. Tới ngồi ta bên này, Gia Lý thật là phải bị ngươi lừa xoay quanh, sốt ruột, Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian đụng lên đi. Tại đức nước nhìn nữ nhi biểu lộ bình tĩnh đi trước đùa hạ bên cạnh đầu kia tét đi cho đến nữ quyến. Bên bàn ngồi, mới hài lòng chào hỏi ăn cơm, sau đó mọi người liền tay chân lanh lẹ các chú ý các ăn cơm. Hoàn toàn không phải Bạch Hạo Nam tưởng tượng nhà có tiền bên trong hẳn là cỡ nào giảng quy củ. Cỡ nào tráng lệ, hắn đều là nhìn có không ít người vừa ăn vừa nói chuyện trời. Mới thử đem chính mình vấn đề sách cho tại đức nước. Cơ hội khó được nha, nghe nói cùng nhân sĩ thành công ăn cơm còn muốn bỏ tiền. Tại đức nước bưng bát cơm gắp đồ ăn nuốt cơm bộ dáng cũng một điểm không có ở bên ngoài phong độ. Chỉ là một mực có bảo mẫu tại cái bàn bên ngoài đi dạo thêm cơm loại hình sự tình. Hắn liền cười nhạo, hậu sinh tử, lúc ấy ta bị câu trả lời của ngươi cho ngây ngẩn cả người. Quay đầu mới nghĩ rõ ràng, ta được đến cơ hội có thể bắt đầu làm việc thời điểm. Phía trước vùng vẫy 20 mấy năm, đều đang không ngừng chịu khổ ăn chết, liều mạng muốn kiếm tiền làm việc. Đây mới là kiếm được 100 vạn động lực. Ngươi thì là một mực xuôi gió xuôi nước. Cảm thấy mình có được đồ vật đã là đương nhiên. Ngươi không có chân chính nghèo qua khổ qua. Không có loại kia cảm giác đói bụng. Bạch Hạo Nam nhỏ giọng tranh luận. Chúng ta vẫn là có ăn uống điều độ. Trước mắt ta tối nên làm như thế nào? Tại đức nước giờ khóc giờ cười. Ta nói là ngươi tâm tính lên. Ngươi nha. Liền là trong lòng lão tử thiên hạ đệ nhất, xem ai đều cùng đồ đần, hào không tín ngưỡng, ngươi bây giờ tối hẳn là chính là đến Thái Lan đi bái tại Thiên Long Pháp Sư môn hạ đương 2 năm. Hòa thượng,